Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 764, tư duy nguyên điển. Đến, tiếp tục xuất kiếm, Lý Cầu Tiên vận chuyển tồn tại chân lý, đồng thời, lấy tồn tại chân lý kích thích tư duy nguyên điển, ánh mắt thì là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tà Không Tôn Chủ. Sức khôi phục không sai, xem ra ngươi còn tu hành một môn tăng cường khôi phục hiệu quả chiến pháp. Nhìn khôi phục hiệu quả, đoán chừng là chí tôn pháp cấp độ. Đáng tiếc, loại trình độ này khôi phục hiệu quả vô dụng, Tà Không Tôn Chủ nói vừa xong, trong tay thần kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, mà tại hắn thần kiếm ra khỏi vỏ sát na, Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên lóe lên. Suy, huyết quang bắn ra, một kiếm này kiếm quang vẫn là chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Nhưng cũng chỉ là ở trên người hắn lướt qua, lưu lại một cái vết thương nhỏ. Tà Không Tôn Chủ khẽ chau mày. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Hưu, kiếm thứ hai lại lần nữa tự Lý Cầu Tiên trên thân lướt qua. Mang đi một đám huyết quang, nhưng đồng dạng cũng chưa đem hắn chảm bay ra ngoài, khiến cho trọng thương. Ngươi khám phá ta chảm không 13 kiếm. Tà Không Tôn Chủ nói xong, kiếm trong tay thuật đột nhiên biến đổi, quần tinh thiểm diệu. Trong chốc lát, kiếm trong tay hắn phảng phất hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Từng đạo kiếm quang giống như lướt qua chân trời lưu tinh. Không chỉ số lượng khổng lồ, lại mỗi từng kiếm một nhanh đều nhanh đến cực hạn, cứ việc không có đạt tới chảm không 13 kiếm trình độ, có thể cơ hồ mỗi một giây đều chém ra mấy chục kiếm tần suất, khiến cho môn này kiếm pháp lực uy hiếp so với chảm không 13 kiếm đến chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vô dụng, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang nhấp nháy, tinh thần tư duy cơ hồ phát ra đến cực hạn. Ở đây loại tán phát quá trình bên trong, hắn suy nghĩ phương thức dần dần thoát ly thông thường ý nghĩa phạm trù, mà là thông qua không ngừng thu thập hư không chung quanh tiêu tán số liệu, lại đem những này số liệu phân loại chỉnh lý, từ đó phân tích ra vật hắn muốn. Nói một cách khác, trước kia Lý Cầu Tiên như nghĩ biết một người thích ăn thứ gì, sẽ trực tiếp trương mở miệng hỏi, có thể hiện tại không cần, hắn thông qua thu thập đối phương tiến về phòng ăn, lục soát món ăn, tình trạng cơ thể, thân thể bề ngoài, mua đồ ăn vặt chủng loại, nhãn hiệu hết thảy có khả năng tiếp xúc đến đồ vật, đem những vật này phân loại chỉnh hợp, cuối cùng suy luận ra hắn thích ăn nhất vật phẩm. Loại phương thức này cứ việc để hắn đại não phụ tải trở nên cực kỳ kinh người, nhưng tại đại não cao tốc vận chuyển đồng thời, hắn tinh thần lại là đang dần dần lớn mạnh, đồng thời tựa hồ đang dần dần thích ứng loại này số liệu tin tức phân tích cùng thu thập. Cứ như vậy tiếp tục, Lý Cầu Tiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy nhìn xem Tà Không Tôn Chủ tiếp tục khiêu khích. Muốn chết, truy ảnh, cực ảnh kiếm quyết, danh xưng cấp chí tôn kiếm thuật bên trong tốc độ nhất nhanh pháp môn một trong. Tà Không Tôn Chủ quát khẽ một tiếng, trực tiếp tế ra môn này tốc độ càng siêu chảm không 13 kiếm chí tôn kiếm pháp. Hắn đã đem tam sinh chi ảnh tu luyện đến đệ nhị trọng biến hóa. Thân có quá khứ hình bóng cùng hiện tại hình bóng, trước mắt một kiếm chém ra, không chỉ trực tiếp đem quá khứ công kích hiển hóa đến hiện tại, càng là thêm vào một cái thuộc về quá khứ công kích, tương đương với đồng thời chém ra hai kiếm, hai đạo kiếm quang, hơn nữa còn là hai đạo thuộc về vô số cửa chí tôn kiếm thuật trung hào xưng công kích nhất nhanh. Kiếm quang, cái này hai đạo kiếm quang không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong khoảnh khắc rào sát bên trên Lý Cầu Tiên thân thể, khiến hỗn độn vô cực thân kịch liệt chấn động. Nhưng ngay tại hai đạo kiếm quang sắp đem Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân xoắn nát lúc, Lý Cầu Tiên thân hình thoáng khẽ động, cái này hai đạo kiếm quang thế mà cứ như vậy tự hỗn độn vô cực thân bên trên vút qua. Chém vào không trung, hỗn độn vô cực thân, chưa phá, đây là Tà Không Tôn Chủ cùng Lý Cầu Tiên giao phong đến nay. Duy nhất một lần không có đánh tan hỗn độn vô cực thân xuất kiếm. Làm sao có thể? Tà Không Tôn Chủ nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Tiếp tục, mà Lý Cầu Tiên thì là lại lần nữa phun ra hai chữ này. Giờ khắc này tại trong đầu hắn, Tà Không Tôn Chủ ẩn ẩn đã không còn là duy trì lấy nhân loại hình thái. Hắn mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, hắn mỗi một cái động tác, bên cạnh hắn khí lưu, trong cơ thể hắn pháp tắc một tia chấn động. Hắn cùng chuẩn chí tôn thần kiếm toái hư kiếm ở giữa cộng hưởng. Mỗi một chi tiết nhỏ, toàn bộ hóa thành từng đoạn dòng số liệu, tràn ngập tại Lý Cầu Tiên não hải. Khổng lồ tính toán số liệu chiếm dụng hắn cực lớn não dung lượng, khiến cho hắn căn bản không kịp bận tâm trên mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ bên trên khiêu khích. Cả người nhìn qua tựa hồ mặt không biểu tình. Nhưng chính là này tấm mặt không thay đổi bộ dáng, lại là để Tà Không Tôn Chủ thật sâu cảm giác được tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Hắn cảm thấy hắn bị khinh thường, bị một cái ngay cả Tinh Không Tôn Chủ bảng cũng không từng lên bảng còn nhỏ dò xét. Lý Cầu Tiên, ngươi đang tìm cái chết. Tà Không Tôn Chủ một tiếng gầm nhẹ, trong tay chuẩn chí tôn thần khí phảng phất hóa thành vạn thiên quang ảnh, đem Lý Cầu Tiên hoàn toàn bao trùm. Loại này dày đặc kiếm ảnh, đừng nói thần quang, thiên bằng những người này, liền tính cả dạng tại Tinh Không Tôn Chủ bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy A Môn Tôn Chủ cũng thấy có chút theo không kịp Tà Không Tôn Chủ tốc độ. Nếu là đổi thành hắn đưa thân vào mảnh này nhanh đến căn bản không phải sức người có khả năng bắt giữ kiếm quang dưới, hắn kết quả chỉ có một cái, chết, có thể trái lại Lý Cầu Tiên. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị Tà Không Tôn Chủ đâm giết ra ngoài mưa to gió lớn kiếm quang chém chúng, nhưng hỗn độn vô cực thân ban cho cường hoành phòng ngự, vĩnh hằng hồng lô ban cho vô hạn thể lực, lại thêm niết bàn chi tâm không kém hơn đại thành chí tôn pháp khôi phục đặc tính, khiến cho hắn bị chạm cái 10 kiếm 8 kiếm căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại chỉ cần không phải bị liên tục chém trúng, hắn lúc trước gặp phải thương thế mà lại còn dần dần khôi phục. Chỉ cần không phải loại kia nghiêm trọng đến gần như chí mạng vết thương, mười mấy cái hô hấp qua đi đã tốt cái 7-8 phần. Tà Không Tôn Chủ, thế mà không làm gì được cái này Lý Cầu Tiên. A Môn Tôn Chủ nhìn xem ẩn ẩn bày biện ra bất phân thắng bại xu thế hai thân ảnh, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Lý Cầu Tiên, có mạnh như vậy? Vừa mới hắn rõ ràng vẫn là bị Tà Không Tôn Chủ áp chế khó mà thở dốc mới là. Hiu, hiu, hiu, hiu. Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, trong đầu có quan hệ với Tà Không Tôn Chủ kho số liệu đã triệt để thành lập hoàn thành. Thậm chí tại trong đầu hắn còn hoàn thành có quan hệ với Tà Không Tôn Chủ tin tức nhân vật mô hình. Chỉ cần Tà Không Tôn Chủ mới ra kiếm, nhân vật mô hình lập tức sẽ cho trên người hắn tiêu tán ra tin tức tiến hành thu thập. Từ đó chỉnh lý, phản hồi, hình thành sóng điện bắn ra đến Lý Cầu Tiên não hải, để hắn trực tiếp tiến hành hợp lý nhất lẩn tránh. Dưới loại tình huống này, khi Tà Không Tôn Chủ loại này lít nha lít nhít kiếm quang ám sát đến cuối cùng lúc, đã không cách nào lại tùy tiện bắt được Lý Cầu Tiên thân ảnh. Chỗ thân tại khắp thiên kiếm quang bên trong hắn đi bộ nhàn nhã, cơ hồ muốn xem mảnh này kiếm ảnh càn quét tại không có gì. Rốt cục, tại không biết thứ nhiều ít kiếm bị Lý Cầu Tiên tránh đi sau, Tà Không Tôn Chủ đột nhiên một cái nhảy lùi lại, kéo ra tự thân cùng Lý Cầu Tiên ở giữa khoảng cách. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là cái gì chiến pháp? Vậy mà khắc chế ta tam sinh chi ảnh. Lý Cầu Tiên tuyệt không đáp lời. Hắn giờ phút này vẫn duy trì lấy đối với tư duy nguyên điển cái này một vô thượng pháp môn tu hành ở trong. Ngay tại vừa rồi không lâu, môn này danh xưng gần như không có khả năng bị tu thành vô thượng pháp môn rốt cục bị hắn tu luyện. Đến nhập môn giai đoạn, mà lại tại bước vào cánh cửa sau tư duy nguyên điển cảm ngộ vẫn chưa từng đình trì. Lý Cầu Tiên thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như hắn có thể đem tà không tôn chủ nhân vật mô hình triệt để phân tích, đem cả người hắn triệt để xong thành số liệu hóa, tin tức hóa, đến lúc đó tư duy nguyên điển đem nước chảy thành sông bước vào tiểu thành giai đoạn. Đến lúc kia, từng cái cường giả nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều giống như số liệu bắn ra tại trong đầu của hắn. Đối phương chưa có bất kỳ động tác gì, hắn liền có thể xuyên thấu qua số liệu phân tích đem hắn tiếp xuống hành vi hoàn toàn phân giải. Nhìn rõ, từ đó đi đầu một bước, giao thủ với nhau có khả năng chiếm cứ ưu thế lớn. Có thể nghĩ, cái này hẳn là vũ trụ mênh mông bên trong rộng khắp tồn tại số liệu lớn lý luận. Chỉ bất quá, số liệu lớn lý luận rất nhiều thứ đều không cách nào phá giải. Tỷ như, bọn hắn phân tích không được đừng ô bỉ tư vòng, phân tích không được Red Queen giả thuyết, phân tích không được bao nhiêu nghịch lý, phân tích không được nhân quả luật các loại, đừng nói chi là tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực chờ lực lượng pháp tắc cùng xây dựng ở những này lực lượng pháp tắc bên trên thống. Nhất trận, nhưng tư duy nguyên điển lại có thể. Lý Cầu Tiên trong lòng minh ngộ, mà tư duy nguyên điển có thể nguyên nhân không ở chỗ nó thật cường đại đến có thể phân tích vũ trụ chân lý, mà ở chỗ hắn có thể phân tích mọi người có thể tiếp nhận vũ trụ chân lý. Thật giống như một cái nguyên bản sai lầm lý luận, có thể một vị học giả dùng cái này lý luận thuyết phục toàn thế giới tất cả mọi người. Như vậy, tại mọi người trong ý thức hắn liền là chân lý, là định luật, giống nhau, dù là một phần chân lý bày ở tất cả mọi người trước mặt. Có thể người khác không thể nào hiểu được, không cách nào nhìn rõ, không cách nào lĩnh ngộ. Như vậy, nó tồn tại cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tư duy nguyên điển hạch tâm ở chỗ hắn là thông qua sinh mệnh có trí tuệ, tư duy đi giải tích tất. Cả có thể bị sinh mệnh có trí tuệ, có thể phân tích đồ vật. Bởi vậy làm hắn đem những vật này phân tích ra đồng thời hiệu quả rõ rệt lúc đến tột cùng là đúng hay sai, liền đều đã không trọng yếu. Mọi người chỉ tin tưởng mình muốn nhìn đến tư duy, đồng dạng chỉ có thể suy nghĩ tự thân có thể hiểu được đồ vật. Chỉ thế thôi, ta đang hỏi ngươi, ngươi điếc, nghe không được sao? Ta không tôn chủ thanh âm lại lần nữa tiếng vọng. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt cơ hồ tràn đầy số liệu tà không tôn chủ. Bình tĩnh nói, đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Tà không tôn chủ nói, thân hình nhường lối, ngươi khắc chế ta tam sinh chi ảnh, có thể chưa chắc còn có thể khắc chế được A Môn vạn tượng thiên ma. Hôm nay, bất luận ngươi dãy dụa như thế nào kết quả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không tới a, Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối. Đã ngươi không tới, vậy ta liền đi, ta thời gian đang gấp trở về bế quan. Hắn mặc dù mượn tư duy nguyên điển phân tích tà không tôn chủ công kích hình thức, nhưng nếu nói chiến thắng vị này tại tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng 39 vị đại tôn chủ, lại còn kém một đoạn. Đi, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi. Tà không tôn chủ nói xong, đột nhiên xuất ra một cái tám mặt hình tinh thể hướng ngay hư không ném mà ra. Lập tức một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy tám mặt tinh thể làm trung tâm hướng bốn phương. Tám hướng khuếch tán, đem bốn phía khư giới ba động hết thảy xáo trộn. Làm xong những này, tà không tôn chủ cười lạnh một tiếng. Đây là tỏa không thạch, chuyên môn dùng để trấn áp cùng quấy nhiễu khư giới chi lực vận chuyển bình thường. Giá trị chi cao, không kém hơn thế giới thụ nhánh cây. Tại tỏa không thạch hiệu quả hạng ngươi không cách nào mượn nhờ khư giới đào tẩu. Ta không tôn chủ lời còn chưa dứt. Lý Cầu Tiên vận chuyển tồn tại chân lý liếc mắt qua. Rất nhanh từ này phiến quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng khư giới bên trong tìm ra một cái tiết điểm. Lập tức xuyên qua mà ra, trốn vào khư giới, cáo từ, ngoặc kép, ta không tôn chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.